Ngạo Thế Đan Thần, chương 2965, Long Tôn, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường thông qua phệ thử thấy một màn này. Trong lòng ám thoải mái không ngớt, trước khi hắn cũng là chúng độc như vậy qua. Linh tinh, vong ngã trong thần tộc mặt có hay không biện pháp giải độc? Trầm Tường hỏi, lúc này hắn đã đắc thủ. Tôn Linh tinh từ ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra. Có, nhưng không dễ dàng, các ngươi luyện chế giải độc đan trái lại rất nhanh thật đơn giản nha. Tôn Linh tinh chỉ thấy qua Trầm Tường giải độc đan, nàng đối với đan dược không hiểu nhiều. Nàng nghĩ đan dược phi thường thần kỳ, đặc biệt biết được đan dược có thể người trở nên mạnh hơn thời điểm. Càng nghĩ, kinh ngạc, Trầm Tường nhìn cái kia trên mặt đất bất tỉnh ngủ mất lão đầu. Trong lòng cười nhạt, bọn người kia biết rất rõ ràng vong ngã độc đáng sợ như thế. Nhưng vẫn là tại trên người ta sử dụng. Hôm nay cũng đến phiên ngươi gặp loại này tội. Trầm Tường lúc này lại một loại nghĩ cách, chính là dùng vong ngã độc đi đối phó vong ngã thần tộc. Vong ngã trong thần tộc mặt, như Tôn Linh tinh loại này sẽ không trúng độc rất ít. Chỉ ít Tôn Linh tinh chưa từng nghe qua có cái gì người có thể giống như nàng. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, Tôn Linh tinh không trúng độc, cũng không phải là bởi vì nàng thiện tâm, bất định cũng là bởi vì nàng và Ngạo Thế Thần Lăng quan hệ. Lão gia hỏa, đây là ngươi dùng truy tung chú thuật đối với ta hạ tràng. Trước khi chết có thể thoải mái như vậy một thanh, coi như là tiện nghi ngươi. Trầm Tường khiến phệ thử hành động, đem lão nhân này ăn không còn một mảnh. Trầm Tường đem phệ thử sau khi thu trở về, đối Tôn Linh tinh cười nói, đã thành công, hiện tại chúng ta có thể yên tâm đi ra ngoài đi dạo. Không bao giờ nữa sợ bị vong ngã thần tộc sử dụng bí thuật truy tung. Tôn Linh tinh đạo, tuy rằng như vậy, thế nhưng ngươi vẫn như cũ muốn tâm cẩn thận một ít. Ta liền không đi ra, chính ngươi đi ra bên ngoài nhìn, Tôn Linh tinh có thể sử dụng phệ thử. Nàng cũng lười bản thân đi ra ngoài. Trầm Tường trái lại nghĩ đi tìm hiểu một chút Long Ma gần nhất đích tình huống. Cho nên hắn liền rời đi địa cung. Đi tới trong rừng rậm, đường Trung Kiệt đã thay đổi một cái cây động. Nhưng Trầm Tường còn là rất dễ tìm được hắn. Hắn sử dụng lục đạo thời không thoáng cái là có thể thuần di đi qua. Lão Đường, Trầm Tường xuất hiện ở đường Trung Kiệt trong thụ động mặt. Lại dọa đường Trung Kiệt vừa nhảy, đường Trung Kiệt cũng cười mắng một tiếng mà thôi. Cũng không có gì, lão đường, cái này mấy rừng rậm không khí rất không thích hợp, ngươi cảm nhận được không có? Trầm Tường hỏi, đương nhiên cảm ứng được, như thế biến hóa rõ ràng ta sẽ không biết sao. Đường Trung Kiệt lên việc này, thần tình trở nên nghiêm túc, cường đại Long Ma quả nhiên tới, hiện tại bọn họ ngay rừng rậm bên ngoài. Hơn nữa cùng vong ngã thần tộc có điều ma sát, hiện tại cũng không biết vong ngã thần tộc cường giả sẽ không xuất hiện. Cũng chỉ là có điều ma sát, Trầm Tường còn lấy là bọn họ tại rừng rậm bên ngoài đánh cho bể đầu chảy máu đây. Như vậy có cái gì tình huống mới nhất không có? Trầm Tường lại hỏi, tạm thời không có, cái này trong rừng rậm tương đối an toàn, ngạo thế cảnh không thể vào tới. Mà bên ngoài hiện tại có ngạo thế cảnh Long Ma, chúng ta đi ra ngoài mà nói, đáy hố sẽ bị bọn họ bắt lại, cho nên chúng ta đều không dám rời đi rừng rậm đi hỏi thăm tin tức. Đường Trung Kiệt lắc đầu, trái lại ngạo thế thần lăng bên kia có động tĩnh, thường thường sẽ truyền ra một điểm hơi yếu lực lượng ba động. Trước khi Tôn Linh tinh cũng là như thế. Bất quá Tôn Linh tinh đối cổ lực lượng kia ba động cảm ứng nếu so với đường Trung Kiệt rõ ràng nhiều lắm. Trái lại Trầm Tường chính hắn không có cảm ứng được, hắn cũng không biết đây là vì sao. Ta đi ra ngoài thăm dò một chút tình huống, những tên kia cũng không có thể phát hiện ta. Trầm Tường đạo, không nên đi, ngạo thế Long Ma thế nhưng rất mạnh. Hơn nữa ngoại trừ ngạo thế Long Ma ở ngoài. Còn có một chút tu luyện ra ngạo thế chi hồn cường giả. Ngươi đi ra ngoài mà nói. Một khi bị phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đường Trung Kiệt đối loại này ngạo thế cảnh thực lực hiểu rõ vô cùng. Bắt lại Trầm Tường, không cho hắn đi. Được rồi, ta không đi ra, ta chính là tại sát biên giới nhìn. Trầm Tường đạo, như vậy tổng được chưa? Bọn họ hiện tại hẳn là tại rừng rậm bên ngoài. Chỉ là tại rừng rậm sát biên giới trái lại không thành vấn đề. Nếu là ngươi xem thấy bọn họ từ bên ngoài công kích ngươi, ngươi sẽ tâm, Đường Trung Kiệt dặn dò. Ngạo Thế Cảnh mặc dù không cách nào tiến đến, nhưng là bọn họ ở bên ngoài mà nói, vẫn là có thể từ bên ngoài công kích bên trong, cho nên hắn mới có lo lắng như vậy. Đường Trung Kiệt làm trưởng bối, hắn khẳng định phi thường quan tâm Trầm Tường, cũng biết bên ngoài những long ma đó có bao nhiêu sao hiểm ác đáng sợ. Mới có thể như vậy dặn dò Trầm Tường, nhất định phải tâm nha. Đường Trung Kiệt vẫn còn có chút lo lắng, bất quá hắn vừa hết, Trầm Tường cũng đã thuần di ly khai. Trầm Tường ẩn thân sau khi đi tới rừng rậm sát biên giới, đến gần thời điểm, hắn là có thể cảm ứng được ở đây tà sát trận trận. Điều này làm hắn cảm thấy kinh hãi. Đây là ngạo thế long ma khí tức sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Trầm Tường không khỏi rơi xuống mồ hôi lạnh. Ngạo thế long ma thực lực muốn xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Không biết ngạo thế long tổ có hay không thực lực cường đại như vậy. Trầm Tường chỉ là thấy qua ngạo thế long tổ phân thân. Cũng không có chân chính cảm thụ qua ngạo thế long tổ khí tức. Ngạo thế long ma là ngạo thế long tổ phong ấn. Long tổ thực lực nhất định phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn đi tới rừng rậm sát biên giới thời điểm, cũng cảm ứng được có thật nhiều người ở chỗ này hoạt động. Biết là long ma, còn là vong ngã thần tộc, Trầm Tường trước khi chỉ là khiến phệ thử tiến nhập vong ngã thần tộc ở trong bộ lạc tìm kiếm cái kia sử dụng chú thuật lão đầu. Cũng không có tra xét tình huống bên trong, hắn lo lắng hội này khiến vong ngã thần tộc phát hiện. Hắn phóng xuất ra không gian cảm nhận lĩnh vực sau khi. Chỉ cần cảm ứng được có cái gì đang động, hắn lập tức thuấn di đi qua. Là long ma, Trầm Tường đi tới một cái long ma bên cạnh, mới vừa muốn động thủ, lại thấy một cái nhân loại đã đi tới. Kia cái nhân loại là một cái trung niên. Hắn đối long ma hô, sau khi đi vào nhất định phải tâm vong ngã thần tộc. Vong ngã thần tộc đã giết chết chúng ta không ít thành viên. Giết chết không ít, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn bản thân cũng không có giết nhiều ít. Hắn đều là khiến những long ma đó chạy trở về. Cũng chính là chân chính vong ngã thần tộc tại động thủ chém giết long ma. Như vậy chúng ta lúc nào tiến hành phản kích, vong ngã thần tộc quá càn rỡ. Cái kia long ma đạo, chờ ngạo thế long tôn. Một khi hắn nghĩ có thể, chúng ta liền tiến vào trong rừng rậm đại khai sát giới. Cái kia trung niên đạo, chúng ta bạch cốt đế quốc đã sớm không nhẫn nại được. Hôm nay chỉ là chờ long tôn một câu nói. Trung niên kia vừa hết, Trầm Tường liền lập tức động thủ. Cửu tiêu thần kiếm trong nháy mắt liền đem cái này long ma cùng trung niên chém giết. Sau đó đối bọn họ sử dụng nhiếp hồn ma chú. Ngạo thế long ma lại có thể cho mình cải danh gọi là ngạo thế long tôn. Thật là không biết xấu hổ nha. Trầm Tường thôn phệ hai người này ký ức sau khi biết được một ít long ma chuyện tình. Đóng tại phía ngoài đội ngũ rất nhiều, bạch cốt đế quốc, phi long quỷ vực cùng thần quỷ đế quốc đều tới, hơn nữa đều là cự đầu mang đội, chỉ bất quá những thứ kia cự đầu không cách nào tiến nhập rừng rậm. Nguyên nhân là bọn họ đều là ngạo thế cảnh, đại tế ti đương nhiên đã ở, hắn rất sớm liền tiến vào vạn đạo lăng mộ trong, lúc này làm sao có thể không có hắn, cách chương.